Tác phẩm: Chuyện trường tôi. Tác giả: Trần Đồng Minh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chuyện trường tôi. Trường tôi chỉ nhỏ bằng cái kẹo, như lời mẹ tôi thường nói. Ấy thế mà tôi đã lớn lên ở ngôi trường này, và cũng nhiều chuyện đáng nhớ lắm nha. Một. Những buổi bơi mùa hè, tiếng ve râm ran trong đầu, bỗng dưng thầy giáo ngừng lên lớp. Bọn tôi sắp bước vào lớp cuối cấp phổ thông cơ sở rồi, vì vậy hè phải học, học đủ 5 ngày một tuần ở trường. Tôi nhớ hồ bơi nước trong xanh quá, còn gì hơn ngập mình trong làn nước ấy. Biết thế, thằng Tùng chọc tôi: thì cậu cũng đang bơi trong biển kiến thức mênh mông rồi. Cái thằng lém hết nói. Còn thằng Hải thì chỉ mong được về quê. Nó bảo quê nó mê lắm, tha hồ chạy chân đất, ăn trái cây mệt nghỉ, rồi tắm xong thả diều lăn trên bãi. Óc nó như cái màn hình nhỏ bật hiện lên toàn màu xanh của lá, của nước, của cỏ và bầu trời quê rì rào tiếng gió. Nghe nó kể mà bắt thèm. Phải chi tôi cũng có một vùng quê như nó. Nhưng dù có, tôi đâu về được. Tôi với đám bạn cùng lứa còn phải thu mình giữa bốn bức tường lớp học. Không tiếng ve kêu bên ngoài, mà trong đầu tiếng ve cứ râm ran hoài: ve ve, ve ve. Đúng lúc căng thẳng, bỗng dưng được nghỉ 2 tiết. Khoái quá, cả lớp như đàn sẻ bay khỏi trường. Buổi sau, thầy cũng không tới. Buổi sau, thầy cũng không tới. Kỳ quá ta. Cái Ly là con thầy hiệu phó rủ rỉ báo rằng thầy Hạo không tới lớp. Vì... Nghe nó nói nhỏ nhỏ lê thê mà sốt ruột. Tóm tắt lại như thế này: ở lớp có bạn Hoa là con thầy hiệu trưởng trường cấp 1 cùng quận. Thầy Hạo lo xin cho cháu thầy vào học lớp 1 trường ấy năm tới. Bố cái Hoa lánh mặt không tiếp. Thầy Hạo bực lên, không coi cái Hoa là học trò mình nữa. Thầy không muốn dạy nó. Thế là lớp tôi được nghỉ theo. Hoan hô thầy Hạo, hoan hô nghỉ học hè. 2. Buổi tắm nắng đầu tiên sau nghỉ hè, tựu trường không có những đám mây bàng bạc. Mùa thu đâu? Mới hết học hè, đã bước vào năm học mới. Đứa nào đứa nấy tất tả lo khai giảng. Thằng Hải lẹ như cái máy chuồn về quê. Mẹ tôi đưa cho tôi một bộ đồ mới. Quần thì mẹ cắt lấy, áo sida còn mới cứng. Sách vở cũng được bà tôi bao trong những bộ quần áo đẹp. Năm học mới, tất cả đều mới. Tôi đã đọc một đoạn văn rất hay của một nhà văn, tôi không nhớ tên, xin ông tác giả tha lỗi cho tôi. Nói về tôi đi học, đoạn văn nghe thật trầm bổng êm tai. Hôm nay tôi cấp cặp tới trường, tôi nhìn lên bầu trời không thấy những đám mây bàng bạc, lòng cũng không nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Bọn tôi mới ở trường với nhau cách đây mấy ngày. Buổi mai hôm nay không đầy sương thu, mẹ tôi không âu yếm nắm tay tôi dẫn đi. Tôi cưỡi một con ngựa sắt, và trước mắt tôi thoăng thoắt xe tải, xe xích lô máy phun khói đen mù. Lá ngoài đường tuy rụng nhiều, nhưng mùa thu đâu có hạ cánh nơi đây. Mùa thu ở đâu mà tôi không cảm được. Khi tôi nói điều này với thằng Tùng, nó cười. Tại cậu không có tâm hồn thi sĩ. Có lẽ tôi mang nặng tâm hồn ăn uống. Nhưng tôi hỏi lại xem bạn tôi thấy mùa thu như thế nào, thì nó chỉ ra góc sân trường. Thu kia kìa. Thì ra là cái thu lớp phó học tập năm học vừa rồi. Đấy, tóc bạn ấy như mây mùa thu, mắt như sương khói mùa thu. Cái thằng khéo lẻo mép. Dẫu sao bạn Thu lớn lên và xinh hơn năm trước thật. Và dẫu sao tôi cũng thấy vui vui buổi tựu trường. Tiếng trống bỗng nổi lên, thôi thúc, giòn giả. Tiếng trống chạy dọc sân trường, làm rung những cánh khăn quàng đỏ. Thoát cái, hàng ngũ các lớp đầy kín cái sân bé bé. Đứng hoài mà buổi lễ khai giảng chưa bắt đầu. Cái nắng quái ác bắt đầu ăn hiếp bọn tôi đang đứng nghiêm, không được sụp xịt. Rồi thì cô hiệu trưởng cũng tiến ra đọc diễn văn. Tôi chỉ nghe được vài câu đầu, còn về sau thì tai ù ù gió, đầu bừng bừng nắng nóng. Cái nhớ nhất ngày khai trường, được lên lớp mới và tắm nắng. 3. Hãnh diện đầu năm học. Một chầu chè bao bạn. Bài học không có trong sách. Tuần đầu tiên đã có chuyện thú vị. Bạn Bình chẳng biết sao lại có tên kèm là Cù Lần. Nhặt được ở cổng trường tờ tiền xanh, bạn ấy đem nộp. Chuyện cũng bình thường. Nhưng Bình Cù Lần lại nắn nót ghi vào trang đầu sổ liên lạc. Hôm nay nhặt được 5.000, em liền đem nộp ban giám hiệu. Tuy không có một lời cảm ơn, nhưng em vẫn hãnh diện khi đã làm một việc tốt. Trường tôi có lệ dùng mấy trang đầu sổ liên lạc để học sinh tự ghi việc làm tốt. Thầy chủ nhiệm đọc sổ liên lạc, thầy bật cười. Bọn tôi không hiểu thầy cười gì, chỉ lo Bình Cù Lần bị ban giám hiệu phê bình. Hên làm sao, chuyện êm xuôi. Nhóm chí cốt, bọn tôi rủ nhau bao Bình một chầu chè vì làm việc tốt. Tan học, mấy đứa nó kéo vào hàng chè xế cổng trường. Quán cóc này nhỏ vừa túi tiền học trò. Tôi sắp vét đến thìa áp chót thì có một bé trai cầm tập vé số đến. Bé đứng nhìn không mời. Bọn tôi làm gì sẵn tiền mua thứ này? Cái nhìn chăm chăm của bé bán vé khiến tôi lúng túng. Tôi lần túi kiếm được tờ 200 và dúi vào tay nó. Nhưng bé lắc đầu. Em bán vé số chứ không xin. Tôi đỏ bừng mặt, ngồi cứng đơ trên ghế. Về sau biết chuyện, bố tôi bảo tôi đó là một bài học không có trong sách. Và ngay lúc đó, lớp trưởng Thu, năm nay bạn lên chức lớp trưởng, bỗng lên tiếng. Biết thế, đem tiền bạn Bình nhặt được mua hết vé số cho rồi. Cả bọn không đứa nào nói câu gì, riêng Bình Cù Lần cứ lắc lắc cái đầu, có đám tóc lăn quăng. 4. Bộ dụng cụ học tập mê ly, đứng đầu và đứng đuôi. Thám tử tư. Bữa nay mấy đứa tôi xôn xao về cái hộp đựng bút chì của Sang Tồ. Trông thật choáng mắt, nước sơn mà óng ánh. Bấm nút, nắp mở tách một cái, mê ly quá. Cơm ba, thước, tẩy, chuốt chì, mấy loại bút cái nào cũng đẹp, cũng lạ. Cơm ba lấp lánh những con ốc mạ vàng, cục tẩy hình con sóc hồng, cong đuôi dài, thơm phức, bút bi vàng rực, lớn hơn chiếc que đan chút xíu. Một cây bút nữa ba màu, ba đầu, mê ly hơn, mặt nắp, trong hộp, còn hiện ra đồng hồ điện tử, máy tính, và màn hình nhỏ, trò chơi, cũng điện tử. Bố tớ gửi về cho tớ đấy. Thảo nào, bạn sang, toàn xài đồ ngoại. Ba bữa, kể từ khi có hộp bút xịn, sang tò, bỗng kêu mất bút bi mạ vàng. Nó nghi bạn Việt ngồi kế bên. Bữa trước, Việt cầm xem cây bút ấy, hai mắt sáng rực. Trong lớp, riêng chỉ còn Việt dùng bút chấm mực tím. Bạn ấy chữ rất đẹp, nhưng khổ sở vì cái bình mực mang đi, mang về, và mấy đầu ngón tay luôn tím ngắt. Cái ly bật mí cho bọn tôi biết, mẹ bạn Việt đứng chót trong sổ vàng đóng góp của trường. Người đứng đầu sổ hảo tâm ấy góp 4 triệu đồng lận. Tôi không cần biết mẹ bạn Việt đứng cuối sổ vàng, chỉ biết rằng Việt luôn đứng đầu bảng danh dự lớp. Bây giờ, vụ cái bút bi mạ vàng dễ khiến Việt bị rớt đài. Mấy đứa tôi không tin bạn học sinh giỏi nhất ấy chơm chĩa, nhưng trong lớp có ánh mắt nhìn Việt khác đi. Sang treo giải 3 cây kem cho ai tìm ra thủ phạm. Tùng buông câu lơ lửng, cái tổ con chuồn chuồn, sao mò ra được? Ấy vậy mà mò ra được, chính Tùng lém chứ ai. Nó bày đặt ngắm nghía, khen cái cặp của Sang oai nhất lớp. Rồi nó tỉnh khô mở coi kỹ bên trong, vừa coi vừa bình luận tí lia. Và bất ngờ, như một nhà thám tử trứ danh, Tùng lôi ra cái bút bi vàng chóe nằm ở sát đáy ngăn giữa cặp. Chắc chủ nhân cây bút vội vàng quên bỏ hộp mà thảy đại bút vô cặp. Cái đáy cặp có rãnh sâu đã nuốt gọn cái bút bé nhỏ. Tùng lém bảo Sang, cậu cất cây bút và 3 cây kem đi, cẩn thận nghe. Bọn tôi thở phào khoan khoái. Từ đấy, Tùng lém có thêm tên mới, Tùng thám tử tư. 5. Tất cả cùng học thêm, các bạn học thêm, tôi cũng học thêm. Phòng ba bảo táp không bằng. Thám tử tư Tùng lém còn phát hiện ra, trừ Việt và tôi, cả lớp đã đi học thêm. Học đủ lớp, đủ kiểu khác nhau. Học ở trung tâm này, nọ, học ở nhà. Học thêm thầy dạy lớp mình, học thêm thầy khác. Số đông nhồi thêm anh văn, rồi đến toán lý. Học buổi chiều, học buổi tối, học cả chủ nhật, học búa xua. Nghe Tùng lém nói, tôi giật mình. Giỏi như bọn cái Thu, cái Ly, cái Hà, thằng Hải, thằng Sơn, còn đi học thêm. Tại sao tôi lại không? Tôi càng hoang mang hơn khi thằng Hải thông báo. Bây giờ lớp 1 đã đi học thêm rồi. Em nó từ mẫu giáo sắp vào lớp 1, cũng phải học thêm trong hè. Biết băn khoăn của tôi, bố tôi bảo, tự học là được rồi, khỏi cần học thêm, mất thì giờ. Nhưng bà tôi lại nói, thôi, cho con nó theo bè theo bạn. Thế là tôi cũng đi học thêm, tất bật, túi bụi, có lúc đành ngồi ở lớp học thêm để giải bài tập chính khóa. Ngược lại, phải làm bài làm thêm trong giờ học bình thường. Bài soạn văn thì tôi thường photocopy của bạn Việt lúc đầu giờ. Thời gian đâu mà suy với nghĩ. Giờ văn, tôi đang cúi đầu nhẩm bài anh văn học thêm buổi chiều, bỗng nghe thầy gọi tên. Phân tích từ loại trong câu, tôi đứng trong lớp. Tôi ấp úng, tôi là đại từ, đứng là danh từ. Tiếng cười rần rần nổi lên. Hóa ra đứng là động từ. Tôi cứ tưởng động từ chỉ hoạt động, đứng đâu có hoạt động. Tôi như từ Hải chích đứng. Thầy kêu bạn Thu. Bạn Thu đã sửa đúng. Thật mắc cỡ hết nói. Ngữ pháp Việt Nam ghê hơn bảo táp. Người ta đã nói vậy mà tôi lại không đủ thì giờ học nó. Tôi bỏ mấy buổi học thêm để ôn lại cái anh chàng ngữ pháp rắc rối này. 6. Bài học dài quá, bài tập nhiều quá, đại học hay học đại, biết và không biết. Tôi hơi vực được món ngữ pháp lên một chút thì lại vướng mấy môn khác. Bài dài quá, trên lớp chép mỏi cả tay, về nhà học mỏi cả miệng. Bài tập toán nhiều quá, đã thế bọn tôi còn phải đi học nghề, học thêm tin học, Cứ đà này, cầm chắc tuổi khăn quàng đỏ còn được học vài thứ mới lạ nữa. Ông tôi lắc đầu, mới cấp 2 mà cứ như học đại học. Bố tôi nói, chắc là học đại quá. Mẹ tôi thì xích xoa thán phục, tụi nhỏ bây giờ hiểu nhiều hơn người lớn. Bọn tôi hiểu nhiều đấy chứ, bọn tôi rành các trận tranh tài thế giới với các cúp vô địch. Lực sĩ này dùng doping, cầu thủ nọ dính ma túy. Bọn tôi hiểu cách xài máy đa hệ, biết thế nào là nhạc rock, là các bản top 10, biết các vật thể lạ ngoài hành tinh, biết về lai phối giống. Bọn tôi biết dùng máy tính, tính những phép cộng trừ có thể nhẩm ra được, biết xào xáo bài văn theo khuôn mẫu có sẵn và nắm chắc SIDA đang lan tràn khắp thế giới. Nhưng bọn tôi chẳng giấu, chính bản thân tôi không biết chai nước tương mẹ tôi để ở chỗ nào, cách pha bình trà tiếp khách ra sao. Tôi không hề biết gấp quần áo cho gọn, phẳng, không biết gạo, dầu nhà tôi sắp hết hay chưa. Tôi cũng chẳng rõ ông tôi sinh ngày tháng nào. Cái cây cảnh bà tôi trồng ngoài sân là cây chi? Con cá mẹ tôi làm cho ăn là cá gì? Thỉnh thoảng, có ai thắc mắc những thứ trong nhà ngoài phố như thế, tôi thường ngớ người ra. Một lần chú Năm tôi từ xa đến chơi, chú hỏi, tên đường phố cháu mới đổi nghe lạ hoắc, đó là tên vị nào vậy? Tôi đâu có để ý tới ba cái lẻ tẻ này. Tôi đáp liều, thưa chú, ông này họ Mai, chắc là một danh nhân thời Mai Hắc Đế. Sau này bố tôi mới cho hay, đó là một liệt sĩ thời nay. Còn thằng bạn tôi, nhà nó ở đường Phan Kế Bính, nó đinh ninh là một dũng sĩ diệt Mỹ. Chú tôi nói nửa giỡn nửa thật, đó chẳng qua vì chúng ta nhiều người nổi tiếng quá, mà tụi tôi lại nặng về tiếp nhận những thông tin mây gió xa vời. 7. Cái loa. Nói qua loa, nếu bố tao làm giám đốc sở điện. Trường tôi có hai hiệu phó, một thầy, một cô. Cô hiệu phó cũng là người khá nổi tiếng. Tiếng cô lớn cỡ số 1. Cô lại hay nói qua micro. Cứ mỗi lần toàn trường tập trung, cô hiệu phó xuất hiện trước loa là bọn tôi chết trân chịu trận. Cô thông báo, cô nhận xét, cô uốn nắn, ra lệnh. Cô phê bình lớp này, nhắc nhở lớp kia. Sân thì nhỏ, mà cái loa thì to, cứ vang tiếng nói oang oang. Chẳng bù cô giáo phụ trách đội, vừa đẹp người, vừa nói dịu dàng, ngắn gọn. Và cô không chỉ chê mà còn khen người tốt việc tốt. Cũng chẳng bù cho một số con gái lớp tôi, cứ mỗi lần phải phát biểu hoặc trả bài, tự nhiên giọng hạ đến mức không cái tai nào nghe rõ. Mỗi lần cô hiệu phó ra trước cái loa đặt trên thềm là đám học sinh nóng lạnh luôn. Đứa nào lơ tơ mơ bị kêu đích danh lên đứng sát cái loa. Cái loa dễ sợ, cô sạc cho một hồi trước toàn trường. Tùng Lém và Hải đã nếm mùi một lần về cái tật nói chuyện trong hàng. Hai đứa chỉ có nước độn thổ. Tôi tưởng chúng nó cạch suốt đời. Đâu dè, chỉ vài bữa, cái miệng lại lép nhép. Khi cô hiệu phó đang nói trước loa. Thật ra tụi tôi không ghét cô hiệu phó. Cái Ly bảo cô hiệu phó nóng tính, thích phê bình, nhưng không ác. Cô còn tốt bụng là khác. Còn thầy hiệu phó, bố cái Ly ấy, gì cũng biết. Tôi đâm ra ức cái loa. Sao nó mạnh dữ vậy? Tôi chỉ mong nó bị hư. Không cần nó, chúng tôi đủ nghe tiếng cô mà. Đúng lúc đầu tôi ván vất, thì Bình Cù Lần ghé sát tai tôi. Nói qua loa, mà cô nói kỹ quá. Sau đó lúc vào lớp, Tùng Lém đột nhiên tuyên bố một câu xanh rờn với các bạn ngồi cùng bàn. Nếu bố tao làm giám đốc sở điện, tao sẽ đề nghị bố tao cúp điện 15 phút đầu giờ học. Nó vừa dứt lời, thì đã lại nghe tiếng loa rền lời cô hiệu phó. Các em lớp trưởng nhớ kiểm tra sĩ số, lớp phó thu ngay sổ liên lạc, tiền gửi xe đạp, giờ ra chơi đem nộp ở văn phòng. Tùng Lém lắc đầu, lè lưỡi. Lớp trưởng, lớp phó bật dậy như điện giật. Trong khi ấy, cô giáo bắt đầu nhỏ nhẹ giảng bài. 8. Bàn bạc và tranh luận. Vẫn còn chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Ai giết Thúy Kiều? Sắp tới ngày 20 tháng 11, lớp tôi bàn việc mừng thầy cô. Tranh luận kịch liệt giữa hai phái. Phái thực tế, muốn quà tặng thực tế, gồm đông con trai. Phái đẹp, muốn quà tặng phải đẹp, giàu ý nghĩa, hầu hết là con gái. Có bạn lại nêu thầy cô nào lớp yêu quý nhiều thì tặng nhiều hơn, còn thầy chủ nhiệm dứt khoát phải có một lẵng hoa. Chưa ai chịu ai, nghe tiếng cứ om sòm. Tùng lém nhảy lên, ngoác miệng ra. Ngày hiến chương nhà giáo, phải tận tình hiến dân. Rốt cục, tất cả thuận theo lời lớp trưởng Thu, gom chung các ý lại. Nghe có lý lắm. Nào là bây giờ kêu là ngày nhà giáo Việt Nam, không phải là hiến chương gì nữa. Tùng lém hơi xịu mặt. Nào là phải tặng thêm thầy cô những bông hoa điểm 10. Số bạn học trung bình lắc đầu. Nào là quà tặng phải đẹp, mang kỷ niệm, tình cảm. Nào là... Việc chuẩn bị được giao cho cánh con gái. Bọn cái Ly, cái Phượng sẵn sàng đảm đang cái khoản khéo tay hay làm này. Cái Ly còn cười cười, nhắc lớp nhớ thăm thầy cô cũ, và sau khi vui ở trường sẽ đến nhà thầy chủ nhiệm. Lớp phó thật sắc sảo mặn mà. Trước đâu, hồi học truyện An Dương Vương, thầy hỏi Trọng Thủy là tội nhân hay nạn nhân. Các ý kiến chỉ khẳng định một phía. Riêng bạn Ly thưa thầy, Trọng Thủy vừa là tội nhân, vừa là nạn nhân. Hơn nữa, nhân vật này còn là tác nhân của một cuộc chiến tranh xâm lược. Thầy khen hết lời. Nắng rực lên khi bọn tôi ùa vào nhà thầy chủ nhiệm. Ai ngờ, thầy ở trên lầu 3 mà chật lắm, không đủ sức chứa lũ học trò đầy ắp nhiệt tình và luôn ngọ ngoại chân tay. Một số phải quay lui, đứng ngoài sân, ngoài đường. Tôi cũng ở trong số đứng trong trời, trong đất, trong xe này. Việc lẩm bẩm, coi chừng sập nhà thầy. Còn Bình Cù Lần chỉ tay lên trời, vẫn còn chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Hôm sau, lớp lại nổ ra tranh luận, không phải về thầy cô mà về nàng Kiều. Tối trước, màn ảnh nhỏ truyền hình phát vở diễn Ai giết nàng Kiều. Sang Tồ khen hay ầm ĩ, cái Thu chê dở òm. Lời qua tiếng lại y xèo. Cuối cùng, bạn Hải dán một câu búa bổ. Chính vở diễn đã giết nàng Kiều. Tùng lém lắc người theo điệu Lambada, rồi cúi rạp trước Hải. Nhưng tớ đảm bảo học truyện Kiều, chưa cậu nào đọc hết truyện Kiều cả. Chắc hơn bắp, rồi các cậu cũng sẽ giết nàng Kiều. Bọn tôi ngớ người ra.